Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650 chém giết giang hồ. Cùng với sát khí mà đến, lại là hai kiện nho nhỏ đồ vật, kia đồ vật tới thật nhanh, Giang Nam như muốn tránh né, lại là không thể, nàng chỉ phải chậm rãi đem đầu một tránh, đem kia hai cái đồ vật tránh thoát tới, tí tách. Giang Nam như hiểm hiểm tránh khỏi kia đồ vật, lại là ở bỗng nhiên quay đầu không đương. Nghe nói hai tiếng tí tách tiếng động, Giang Nam như cảm thấy trên mặt có cái gì trơn trượt. Vội vàng dùng tay một sờ, đợi cho đem tay rút về là lúc, lại thấy kia bàn tay phía trên tràn đầy máu tươi. Giang Nam như tự học thật tới nay, có từng nhìn thấy quá máu tươi, không khỏi kinh hãi. Nàng lúc này không biết kia huyết đến từ nơi nào. Chắc là đến từ khuôn mặt phía trên. Phàm là nữ tử, đối với dung mạo đều là cực kỳ để ý. Lúc này Giang Nam như sờ đến trên mặt huyết, tất nhiên là phương tâm tắc loạn, mà kia giang hồ tu sĩ cũng là tình huống không ổn. Một đôi mắt đã không có thần thái. Giang Nam như sợ hãi đối phương lại có thủ đoạn gì ra tới. Tất nhiên là không dám thả lòng, hung hăng bắt lấy kia cực đại lang nha bổng. Qua hồi lâu, ngay cả kia lang nha bổng tựa hồ cũng chống đỡ không được. Đột nhiên biến hóa thành nguyên lai lớn nhỏ, Giang Nam Như trong lòng âm thầm vui sướng. Đem trong tay kình lực tăng lớn, mà kia lang nha bổng lại là, vèo, một tiếng. Bị kia giang hồ tu sĩ nhiếp đi. Giang Nam Như vốn tưởng rằng đối phương đã không có phản kháng lực lượng. Lúc này thấy đến lại là kinh hãi. Giang Nam Như trong lòng hoảng hốt. Lại nghe thấy sau đầu tiếng gió vang lên, nàng đem tay một sao, liền đem kia đồ vật sao tới rồi trong tay, kia đồ vật vào tay. Lực đạo tất nhiên là không yếu, Giang Nam như cúi đầu vừa thấy, lại là âm thầm buồn cười. Nguyên lai, lúc này nằm ở nàng trong tay, lại là hai viên cực đại răng cửa. Kia răng cửa hiển nhiên đó là răng hô tu sĩ đồ vật. Trong đó một viên mặt trên còn hãy còn lây dính một tia vết máu, Giang Nam Như trong lòng không mau. Cũng không đi xem kia giang hồ tu sĩ, lại là đem trên cổ tay chữ vật vòng tay vừa nhấc, đem kia hai viên răng cửa hút vào tới rồi trong đó. Tuy nói kia răng cửa nhìn như ghê tởm, lại chung quy là một kiện kỳ lạ đồ vật. Thậm chí, lúc này Giang Nam Như đều hoài nghi đối phương thật là giang hồ, nghĩ đến đây. Giang Nam Như hướng kia giang hồ tu sĩ vừa thấy, lại thấy kia tu sĩ giang hồ không hề giống như là thường nhân giống nhau. Giang Nam Như trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, lại là có người có thể đem chính mình răng cửa coi như pháp bảo, như kia giang hồ tu sĩ giống nhau, lại là thực sự làm người khó có thể tránh né. Nhưng Giang Nam Như lại trăm triệu không thể giống đối phương giống nhau, đem kia xấu xí răng cửa sắp đặt ở chính mình hàm răng phía trên. Kia răng hô tu sĩ thấy chính mình khó có thể trốn tránh, ngược lại đột nhiên xoay người, đem trong tay lang nha bổng nhất cử, liền hướng về Giang Nam Như vọt lại đây. Giang Nam Như tự rời đi Côn Luân hư, vẫn là lần đầu nhìn thấy Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ. Nàng vốn định cùng đối phương bắt chuyện vài câu, nhưng thấy đối phương hung ác bộ dáng, liền biết là vô pháp câu thông. Giang Nam Như bất đắc dĩ thở dài tức. Trong tay thừa ảnh kiếm nhất chiêu, nhưng thấy kia thừa ảnh trên thân kiếm kim quang lập lòe, vèo một chút, liền tự kia giang hồ tu sĩ ngực chỗ xuyên thể mà qua. Lẽ ra, kia giang hồ tu sĩ tu vi tất nhiên là bất phàm, lại là bị Giang Nam Như hấp thu rất nhiều, bên này giảm bên kia tăng, hai người đối lập dưới. Kia giang hồ tu sĩ trung quy là khó có thể ngăn cản Giang Nam Như thừa ảnh bảo kiếm, người này lại là tội gì? Giang Nam Như nhìn giang hồ tu sĩ chậm rãi ngã xuống, thở dài một tiếng, nàng chậm rãi đến gần, nhưng thấy đối phương đã là mất đi hơi thở. Kia thừa ảnh kiếm phá thể mà nhập là lúc, linh lực ở này thân thể bên trong tư tán, đã sớm đem kia giang hồ tu sĩ nguyên thần tiêu diệt. Kể từ đó, kia giang hồ tu sĩ liền tựa phàm nhân giống nhau, bị mạt sát tại thế gian dấu vết. Hết chương.